Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844. Chương 844: Mua súng phòng thân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong bây giờ muốn làm chính là gom góp thật rồi giao đủ số lượng tiền. Một khi nhà máy động cơ xăng có xử lý những kỹ thuật này và sản xuất tuyến ý tưởng, hắn lấy nhanh nhất tốc độ đón lấy. Nhưng là hắn muốn đón lấy nhất định phải và động cơ xăng xưởng trưởng mới kéo lên quan hệ. Không quan hệ hắn làm sao có thể biết đối phương lúc nào ra tay. TK, nhà các ngươi lão gia tử trước kia ở nhà máy động cơ xăng làm công việc gì? Phân xưởng hóa dầu khí chủ nhiệm, cũng chính là công nhân bình thường. Phân xưởng chủ nhiệm, làm hóa dầu khí, cái này hay giống như có làm đầu nha. Phân xưởng chủ nhiệm ở trong xưởng thuộc về thừa thượng khải hạng người. Phía dưới và một đường công nhân chung một chỗ, phía trên có thể tiếp xúc tới xưởng nồng cốt tầng. Rất nhiều chuyện hỏi hắn phỏng đoán có thể biết không thiếu nội tình. Tề Hưng Thành trong bụng đồ phỏng đoán nhiều như vậy. Hỏi lại vậy không có gì hỏi đâu. Tề ca, lão gia tử nhà ngươi bây giờ đang ở nhà làm vườn không có làm điểm gì. Cũng về hưu còn có thể làm gì? Chính là ngày ngày tí làm hoa, nuôi hơn mấy chục chậu hoa làm bảo bối. So đối với chúng ta những thứ này con cái còn thân hơn. Cùng những hoa kia so sánh ta và ca ta tỉ ta muội muội ta ngược lại giống như hoang dại. À, lão gia tử trong tay còn có hơn mấy chục chậu hoa. Thật ra thì ở thành phố Thường Xuân mọi người nhà làm vườn đặc biệt bình thường. Cái này không có gì kỳ quái. Nhiều không dám nói hơn 20 chậu còn có. Có cái gì quý giá hoa không? Đương nhiên là có. Ngày hôm nay ngươi mua vậy một chậu ở bố ta nơi đó đều không lên đếm. Cũng chính là nhất bàn bàn mặt hàng. Chậu kia khổng tước lan lại vẫn không được đếm. Chẳng lẽ mình gặp phải bảo tàng? Vận khí này vậy quá tốt. Trên đường chính tùy tiện kéo một người xả đàn chẳng những nhận được một cái tin tức trọng yếu. Cái này còn phát hiện một người cao thủ. Tề ca, có thể mang ta đi nhận thức một chút lão gia tử nhà ngươi sao? Tề Hưng Thành cũng không vì là uống Vạn Phong ba ly bia liền buông lỏng cảnh giác. Dẫu sao lần đầu gặp mặt, ai ngờ đối phương là lai lịch thế nào, vì vậy không có trả lời ngay vấn đề. Ta biết ngươi có hoài nghi, có thể hoài nghi ta đánh lão gia ngươi tử tốn chủ ý. Ta đóng thực để đi, ta ở ba nhánh sông mướn một miếng đất đắp hai cái ấm áp lều. Bên trong tài bồi liền rất nhiều các loại quân tử lan hoa giống. Có mấy ngàn cây đi, ta thuê bột sư phó. Nhưng là bởi vì hoa giống quá nhiều hắn có chút không giúp được. Ngươi hiểu ý ta tư chứ? Tề Hưng Thành trầm tư một chút. Ngươi sẽ không là dự định mời bố ta đi giúp ngươi theo xem hoa giống chứ? Vạn Phong lắc đầu. Không phải cái ý này. Ta chỉ là muốn thỉnh giáo lão gia tử nuôi tên tốn kỹ thuật kinh nghiệm gì. Ta nuôi được những hoa kia đừng xem số lượng chủng loại nhiều. Nhưng cũng chính là hoa giống. Để cho ta tí làm hoa giống còn thích hợp, nhưng là để cho ta nuôi nổi danh hoa còn kém tiết tức giận. Ta là muốn bái lão gia tử vi sư học một ít làm vườn kinh nghiệm. Người thật ở ba nhánh sông nuôi, mấy ngàn chậu hoa, như thế được đi, ngươi nếu không phải tin, cùng cơm nước xong ngươi về nhà đem đồ vật đưa nhà đi. Sau đó cùng ta đến ba nhánh sông đi xem chẳng phải sẽ biết sao. Lại không xa, được, xem ở ngươi mua ta một chậu tốn mặt mũi, ta đi ngay xem dù sao vậy không việc gì điều sự mà. Sự việc cứ như vậy quyết định, cơm nước xong Tề Hưng Thành cưỡi xe về nhà đem còn dư lại hai chậu hoa và bán được tiền giao cho bố. Hắn quay đầu liền cùng Vạn Phong hội họp, ngồi xe ba bánh đi tới ba nhánh sông. Làm Tề Hưng Thành thấy Vạn Phong hai cái chuồng đều là quân tử lan hoa giống thời điểm hắn giật. Mình con người thiếu chút nữa bay ra ngoài. CMN, người thật bồi dưỡng nhiều như vậy hoa giống. hơn nữa chủng loại cũng không tệ. Phẩm tương vậy tốt vô cùng. Ta không có lừa gạt ngươi chứ. Ngươi những hoa này bây giờ nếu như bắt được thị trường lên bán ra đây cũng là hơn mấy triệu. Nha, Tề Hưng Thành câu này tán dương nói nhưng ở Vạn Phong trong lòng đưa tới cảnh giác. Đúng nha, bây giờ chỉ cần thấy được hắn lều hoa quy mô người. Ai cũng biết những hoa này bây giờ chỉ đáng giá mấy trăm ngàn nha. Đây cũng không phải là ba tiền hai tiền con số nhỏ. Đừng nói năm 84, chính là thả vào 30 năm sau, mấy trăm ngàn cũng là đủ để cho người bí quá hóa liều số lượng. Nói không chừng thì có người bây giờ đã bắt đầu đánh hắn lều hoa chủ ý. Có kinh tế thành quả còn không được, còn nhất định phải có bảo vệ kinh tế thành quả thực lực. Thủ hạ mình những người này mặc dù thân thủ cũng không có vấn đề, nhưng là thật giống như còn thiếu chút gì. Vũ khí, thừa dịp bây giờ nuôi súng không phạm pháp, nên cho thủ hạ những người này đem súng. Súng trường quá nổi bật, lắp thêm súng săn tổng không thành vấn đề đi. Đúng rồi, mua 7-8 cây súng săn đem bọn họ võ trang. Nơi này Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương cũng là quân đội xuất thân. Tay máy súng không là vấn đề, người còn lại do bọn họ ba cái dạy một chút. Dĩ nhiên những thứ súng này chính là hù dọa người, còn có thể thật đem người ta đánh chết nha. Như thế nào, ta có tư cách đi viếng thăm lão gia tử nhà ngươi chứ? Vạn Phong đổi chủ đề, không muốn ở những hoa này trị giá bao nhiêu tiền lên dừng lại. Quá có tư cách, ta cũng không dám tưởng tượng ở Thường Xuân còn có người có lớn như vậy quy mô làm vườn. Cùng ngươi so sánh ta biết những cái kia làm vườn nhà giàu chính là tiểu vu kiến đại vu. Tề Hưng Thành khen phát ra từ nội tâm. Nếu Vạn Phong có tư cách đi xem Tề Hưng Thành lão tử. Như vậy động tâm không bằng hành động. Buổi chiều đi ngay Tề ra xem. Trước khi đi, Vạn Phong cho Dương Kiến Quốc 2.000 đồng tiền. Để cho hắn đến thành phố đi mua súng và đạn dược. Bố trí xong, Vạn Phong liền cùng Tề Hưng Thành vào thành, xài hơn 100 đồng tiền mua rất nhiều lễ vật đi tới Tề Hưng Thành nhà. Tề Hưng Thành nhà cũng ở đây thành bên tử ở, hơn nữa cũng ở đây khu lục viên, cách ba nhánh sông cũng không xa. Bởi vì ở tại thành bên, Tề gia địa phương vẫn đủ rộng rãi. Trong sân có một cái ước chừng hơn 10 thước vuông thủy tinh ấm áp lều. Chuồng có 34 chậu quân tử lan, thành công lan cũng có hơn 10 chậu mở ra mấy lá cây hoa giống. Tề Hưng Thành lão tử cầm bình nước đang cho hoa mà tưới nước. Tưới nước tưới được đặc biệt cẩn thận. Ba, có một người bạn cũng là làm vườn, muốn thỉnh giáo ngươi một ít quân tử lan bồi dưỡng kỹ thuật. Ngày hôm nay ngươi chậu kia khổng tước lan chính là hắn mua. Đại khái câu nói sau cùng có tác dụng. Lão đầu ngẩng đầu nhìn xem Vạn Phong, đối với Vạn Phong gật đầu một cái. Tề sư phụ ngài khỏe. Thật tốt. Vạn Phong làm tự giới thiệu mình sau đó liền đứng ở Tề Lan bên người hỏi một ít liên quan tới quân tử Lan vấn đề. Đây bất quá là cái nói kíp nổ. Vạn Phong tương lai lại không chuẩn bị đặc biệt làm vườn. Tề sư phụ, ta xem ngài thân thể còn đặc biệt sức khỏe, liền không có chuẩn bị lại làm chút gì. Liên quan tới quân tử lan vấn đề tham khảo có mười mấy phút. Vạn Phong dần dần đem đề tài đi hắn mong muốn phương hướng lên dẫn. Ha ha ha, tiểu Vạn, người một về hưu liền vạn sự đều yên. Còn có thể làm gì? Ban đầu ngài vì để cho ngươi nhi tử nhận ca lui xuống trước thời hạn. Năm nay ngươi còn chưa tới 60 chứ? Sang năm liền 60, ngươi tới 60 thể lực não lực cũng không được. Chính là một phế nhân cái gì vậy không làm được. Cũng không thể nói như vậy. Ngài hoa này không phải nuôi được không tệ sao? Làm vườn, tiểu đạo mà, không tiền đồ gì. Cũng chính là người đã già chân thực nhàn rỗi không chuyện gì mà mới có thể nuôi đồ chơi này. Làm vườn quả thật không thể coi như là cái gì đường tránh. Đồ chơi này tu thân dưỡng tính tạm được. chỉ nó nuôi gia đình sống qua ngày liền vô cùng không đáng tin cậy. Bởi vì sống sờ sờ dạy bảo còn nữa hơn nửa năm thì biết ở Thường Xuân trong tòa thành thị này phát sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/PSO-WALL-Nối-Chuyện-Nối-KY-Tu-Tiên-Cổ-Điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.